Chương 386, Ngọc San hô tới tay. Thiến Thiến nhìn không ra vấn đề, quả nhiên hai mắt thả chỉ nhìn, tâm bắt đầu bất tranh khí bên trong thẳng thắn nhảy. Triệu Tín cười cười, chính là muốn cái hiệu quả này, còn sợ các ngươi hai cái tiểu gia hỏa không nhảy hố Dạ Phi khỏe miệng giật một cái, có cần thiết hay không đây không phải hố các nàng á tỷ tỷ, đổi đi. Thiến Thiến trong nhà không có Thiến Thiến một mặt chờ mong nhìn lấy Bối Bối, lấy cớ đều tìm tốt, liền sợ Triệu Tín lại không đổi. Bối Bối không đành lòng, một lúc sau mới đồng ý gật gật đầu. Triệu Tín cười hắc hắc, các ngươi đều thấy được, đây chính là bỏ ra Tín thúc thúc không ít tiền mua được, hiện tại cùng các ngươi đổi cũng không thể bị thua thiệt. Bối Bối gật gật đầu nói, muốn bao nhiêu Triệu Tín cũng không vết mực, cái này hố hắn đào định, 10 khối so khối này lộng lẫy tốt hơn cực phẩm linh thạch, các ngươi có hay không Bối Bối chọc tức, thì thứ này, liền muốn nhiều như vậy đẹp mắt cực phẩm linh thạch thường, cho ngươi Thiến Thiến trực tiếp từ miệng túi lấy ra, không nhiều, không ít, vừa vặn 10 khối. Bối Bối trợn tròn mắt, làm sao lại đổi đâu, đều không nói với nàng một chút, cảm giác tốt thua thiệt nha. Triệu Tín tranh thủ thời gian thu lại, liền sợ có người cùng hắn đoạt một dạng, Dạ Phi cũng cảm thấy hố quá lợi hại đi, thế mà ăn cướp các nàng 10 khối nhiều như vậy, bất quá suy nghĩ một chút thì coi nhẹ, các nàng muốn tới cũng vô dụng. A ha, a ha. Thiến Thiến ôm lấy Ngọc San hô cười ha hả, tâm lý kích động tử rồi, cảm giác nàng lại móc đến đồ tốt. Triệu Tín có chút hối hận, nhìn lấy Thiến Thiến tùy tiện liền lấy ra 10 khối đi ra, cảm thấy hô thiếu đi thôi, cần phải muốn 20 khối mới đúng. Dạ Phi nhìn không được, kết quả nhìn đến Triệu Tín cho hắn nháy mắt, tay còn ở phía sau dựng thẳng lên một ngón tay, ý tứ chính là cho hắn một khối, cái này Dạ Phi cứ như vậy bị Triệu Tín đón mua. Long Hành Thiên ho khan một chút, biểu thị người gặp có phần, Triệu Tín có chút đau lòng vẫn gật đầu. Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên nghe được có người ở bên kia nói chuyện, nghe thanh âm còn tựa như là cái kia hai cái tên dở hơi, cho nên đi tới nhìn một cái. Các ngươi đều ở đây, Hứa Nhạc vò đầu hỏi, không nghĩ tới người như vậy đủ. Triệu Tín cũng không muốn lại phân, cái này còn tới hai cái, lại phân chính mình liền không có mấy khối, tranh thủ thời gian cấp Dạ Phi cùng Long Hành Thiên ngáy mắt. À, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, thuận tiện tâm sự. Dạ Phi nói ra. Long Hành Thiên rất phối hợp gật gật đầu, hai cái tên dở hơi bĩu môi, gạt người. Lôi kéo Long Yên Nhiên một bên nói thầm, biết tình huống như thế nào sau Long Yên Nhiên che miệng cười một tiếng, nàng mới không cần kia cái gì cực phẩm linh thạch đâu. Sau đó nói, Thiến Thiến rất tuyệt, nói xong hôn một cái nàng đâu. A ha, a ha, Thiến Thiến là tuyệt nhất. Thiến Thiến cũng không khách khí, móc bảo bối tới tay thôi, nhìn lấy Triệu Tín còn đần độn cười, nàng cũng cười, a ha, a ha. Long Yên Nhiên có thể không cảm thấy hai người bọn họ tên dở hơi ăn thiệt thòi à, cái này mấy lần móc bảo bối trải qua nàng thế nhưng là bị đánh mặt mấy lần đâu. Cái này Thiến Thiến quỷ thông minh đâu, Triệu Tín khẳng định là bị nàng trái lại hố Lăng Vân bên này, hắn thì cười, sờ mũi một cái, quay người nhìn lấy quỷ đảo người sống. Khô Lâu tướng quân là sợ hắn, nói ra, quỷ khắp đại nhân, ngươi sẽ không nuốt lời chứ, nói xong âm thầm kinh hãi, lo lắng để phòng nhìn lấy Lăng Vân. Cái này đều gọi hô đại nhân, có thể thấy được hắn là cỡ nào sợ Lăng Vân, vực chủ đều có thể miểu sát, có thể không cứ gọi đại nhân Lăng Vân chán tối đen, hắn có nói qua cái gì a tướng quân. Sư phụ ta thế nào lại là người như vậy đây? Lão quỷ nói ra, sẽ không hắn là không thấy được vừa mới hắn sắt thần dạng A, không phải vậy thì sẽ không như vậy nói. Đúng không, quỷ ác nhân cùng quỷ bà đều mất mạng trong tay hắn. Quỷ vương ra tiểu nhỏ giọng thầm thì một chút. Cái này bị hù quỷ dạ xoa bọn họ đều đổ mồ hôi, lời này cũng dám nói, quỷ vương ra ngươi như bức khủ khủ, cái này là các ngươi quỷ đảo người đi Lăng Vân làm không nghe thấy, cùng bọn hắn tính toán cái gì đâu, cũng không giải thích, vung tay lên. Mặt đất xuất hiện hai bộ thi thể. Mọi người xem xét, là quỷ bà cùng quỷ ác nhân, bọn họ trong nháy mắt ánh mắt đỏ bừng, đây là khoe khoang a, người đều đã chết, thì lưu lại toàn thây đi ra quỷ phu nhân không chút khách khí mắng, quỷ khớp, ngươi đây là ý gì, đừng tưởng rằng ngươi có thể muốn làm gì thì làm, nàng là không sợ Lăng Vân, bởi vì nàng là Lăng Vân nữ nhi nghĩa mẫu, nàng cũng không tin quỷ khớp sẽ giết nàng. Lăng Vân đột nhiên chỉ quỷ phu nhân, nữ nhân này thiếu ăn đòn, kinh khủng một cái chỉ, động hướng về phía quỷ. Quỷ phu nhân giật nảy mình, toàn lực ngăn cản cũng là phí công. Phút sau đó nàng đè lại bả vai, khoe miệng chảy máu, đây là Lăng Vân lưu thủ, không phải vậy quỷ phu nhân chết sớm, không phải là cái gì người đều có thể chất vấn Lăng Vân. Quỷ đảo người cũng không dám xuất thủ, lựa chọn trầm mặc, ra tay với hắn, không có phần thắng, làm gì chịu chết, tất cả mọi người là người thông minh, có thể nói giận mà không dám nói gì. A Khô Lâu tướng quân cũng không dám nhìn Lăng Vân ánh mắt, ngày xưa vương giả cúi đầu. Xú tiểu tử ngươi làm gì đâu, biết hay không thương hương tiếc ngọc. Ố Quý lão đầu tuy nhiên nói như vậy, nhưng là hắn cũng không dám ngăn lại Lăng Vân A, cho nên vừa mới hắn cũng không có xuất thủ, hiện tại ngữ khí của hắn cũng giống như nói đùa mở dạng. Ngươi một bên đợi đi, Lăng Vân không có không nể mặt mũi hắn. Ây ô quy lão đầu chỉ có thể đồng tình một chút quỷ phu nhân. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, ta là tầm bảo tiểu hành gia Thiến Thiến ca bài hát, bị Long Yên Nhiên nắm đi ra. Long Yên Nhiên phủi phủi gãy của nàng, nói ra, là bán báo tiểu hành gia không đúng, không đúng, không bán báo. Thiến Thiến muốn tìm bảo bối Thiến Thiến bĩu môi giải thích, sau đó lại tiếp tục hử, lạp lạp lạp ừm a, chúng ta cũng là tầm bảo tiểu hành gia ha ha bối bối ngồi tại Long Hành Thiên trên cổ đâu, sau đó cũng cùng theo một lúc hử. À, mặt ma ma, ngươi thế nào Thiến Thiến nhìn đến quỷ phu nhân trên bờ vai y phục một vũng máu, ngựa khi đều tràn ngập quan tâm. Quỷ phu nhân có chút trắng bệnh mặt đối với chạy tới Thiến Thiến nói ra, không có việc gì, đừng lo lắng Thiến Thiến nói, không đau, không đau nha nói học lăng vần sờ sờ quỷ phu nhân đầu. Để cho nàng dở khóc dở cười, thế nào khả ái như vậy đây? Ừm, cho ngươi Thiến Thiến từ miệng túi xuất ra một trái táo đi ra, trong ấn tượng của nàng trái cây này có thể trị thương tổn. Quỷ phu nhân nhìn lấy cái này táo, cũng không biết cái gì, bất quá ngửi một cái, vẫn là rất thơm, trực tiếp gặm một cái, cũng không có gì đặc biệt, cũng là cảm giác thoải mái. Thiến Thiến thì gãi gãi đầu, làm sao lại không có phản ứng đâu bối bối cũng là ở một bên một mặt hiếu kỳ nhìn lấy, cảm giác hai người bọn họ vừa mới bỏ qua cái gì. Nàng kiên mụ mụ làm sao thụ thương a mắt nhỏ nhìn chằm chằm Lăng Vân, hỏi, ba ba, trái táo này có phải hay không hỏng Lăng Vân hiếu kỳ trả lời, thế nào lại là xấu đây này ngươi nhìn, nhan ma ma an bệnh cũng không tốt Thiến Thiến chỉ quỷ phu nhân nói ra, miệng khí phình lên, cũng hoài nghi Lăng Vân cho nàng hư táo đây. Lăng Vân mặt đều đen, người nào nói cho nàng táo có thể trị bệnh.